Tốt nhất con dê, chương 440, nói mà không có bằng chứng. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss Hà Tự Khâm vừa mới nói xong. Mọi người lập tức cùng nhau quay đầu nhìn về Lâm Vũ. Con mắt sáng tỏ, thế nhưng tất cả đều giữ im lặng. Nhất là trong bệnh viện một đám y sinh. Bọn họ cũng đều biết Hà Tự Chân là ai. Cho nên hầu hạ hắn thời điểm đều hết sức cẩn thận. Sợ hơi không cẩn thận liền sẽ nhận Hà gia giận chó đánh mèo. Thế nhưng không nghĩ tới bọn hắn cẩn thận như vậy, lại còn là xảy ra lớn như vậy sự tình, cho nên lúc này bọn hắn cả đám đều câm như hến. Không dám thay Lâm Vũ nói chuyện, sợ liên lụy đến chính mình. Lâm Vũ ngược lại là sắc mặt thản nhiên, thế nhưng còn chưa chờ hắn nói chuyện, Tiêu Mạn Như lại lập tức xông về phía trước đến. Ngữ khí nghi ngờ nói, vậy hôm nay ban đêm thuốc đâu? Thuốc có vấn đề hay không? Có lẽ là có người tại trong dược vụng trộm động tay động chân đâu? Mặc dù Tiêu Mạn Như đối với Lâm Vũ không hiểu rõ. Thế nhưng nàng trong lòng không tin Lâm Vũ sẽ hại Hà Tự Chân. Cho nên nàng đầu tiên liền nghĩ đến dược tài bị người động tay động chân. Triệu Trung Cát nghe vậy biến sắc. Vội vàng từ trong đám người gạt ra, nói ra, thuốc mà nói, càng không khả năng có vấn đề. Ta một mực sai khiến Trung Dược Bộ Bộ trưởng tự mình cho Hà Nhị ra xác chế. Chính là mượn hắn 20 cái lá gan, hắn cũng không dám làm tay chân a, đúng vậy a. Ta cho Hà Nhị ra xác thuốc thời điểm đều là tăng thêm 12 phần cẩn thận. Một tơ một hào cũng không dám tính sai. Lúc này trong đám người Trung Dược Bộ Bộ trưởng Phương Chính cũng lập tức gạt mở người trước mặt chui ra. Mặt mũi tràn đầy sầu khổ, đơn giản bất cứ lúc nào đều muốn khóc lên. Hắn vừa rồi nhận được Phó Viện trưởng thông chi, không dám tí nào trì hoãn, lập tức tùy tiện chạy tới. Biết được tình huống về sau, cả người sợ đến thân thể đều mềm nhũn. Triệu Viện trưởng, ngươi đừng có gấp, hiện tại Hà Nhị gia đã không sao. Vậy mọi người liền đều có thể yên tâm, cụ thể nguyên nhân gì chúng ta có thể chậm rãi điều tra. Cũng không vội tại cái này một thời nửa khắc, Lâm Vũ nói ra, nếu Hà Nhị gia là uống Trung Dược phía sau xuất hiện loại tình huống này. Vậy hơn phân nửa cùng cái này thuốc có quan hệ, cho nên ta yêu cầu kiểm tra Hà Nhị gia uống qua cặn thuốc. Nếu như kiểm tra xảy ra vấn đề đến, vậy ai trách nhiệm người nào tới gánh chịu? Nếu thật là ta Hà Gia Vinh dùng thuốc không thích đáng. Vậy cho nên trách nhiệm ta cũng tuyệt không trốn tránh. Muốn chém giết muốn dốc thịt. Ta Hà Gia Vinh tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tốt, ta vậy liền đi đem cặn thuốc lấy ra. Phương Chính không dám tí nào trì hoãn. Lập tức trở lại bước nhanh chạy ra ngoài. Hà Gia Vinh, ta cho ngươi biết, một hồi thuốc này nếu là không có vấn đề. Vậy ta tuyệt đối để ngươi chịu không nổi. Hà Tự Khâm âm thanh lạnh lùng nói, mưu hại quốc gia anh hùng, đây cũng không phải bình thường tội danh. Hà Tự Khâm sở dĩ tự tin như vậy, là bởi vì hắn không tin trong dược sẽ có vấn đề. Bởi vì việc này hắn đặc biệt dặn dò qua lão Triệu, để cho hắn tìm một cái đáng tin cậy người xác chế Trung Dược. Cho dù là liều lượng vẫn là dược tài, đều không cho phép có một tơ một hào sai lầm. Mà lão Triệu lúc ấy cũng cùng hắn lời thề son sắt đảm bảo qua. Tuyệt đối sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa hắn xem cái kia Phương Chính thần sắc bối rối. Hiển nhiên là thật sợ hãi. Không hề giống giả vờ. Nếu không nếu là trong lòng có chuyện ma quỷ. Cũng sẽ không đáp ứng thống khoái như vậy. Lâm Vũ không có trả lời hắn. Cũng không khỏi hồ nghi. Cao mày tinh tế tự định giá một phen. Biết mình đơn thuốc tuyệt đối không có khả năng có vấn đề. Rất nhanh, cái kia Phương Chính tùy tiện chạy trở về, trong tay bưng một cái màu đen gốm chế sắc thuốc khí. Bên trong đựng lấy chính là sắc còn lại cặn thuốc. Hà tiên sinh, ngài nhìn xem, có vấn đề hay không? Phương Chính nhanh lên đem sắc thuốc khí đưa cho Lâm Vũ. Thận trọng nói, dược tài cùng liều lượng ta toàn bộ đều là dựa theo ngài nói thả. Tuyệt đối không có khả năng tí nào sai lầm. Lâm Vũ tiếp nhận sắc thuốc khí. Sau đó lấy một cái kẹp. cày cày bên trong dược tài. Tiếp theo nhíu mày lại, có chút ngoài ý muốn. Sắc mặt ngưng trọng nói, dược tài cho dù từ chủng loại vẫn là liều lượng, xác thực không có chút nào sai lầm. Hơn nữa, dược tài bên trong cũng nhìn không ra trộn lẫn qua một chút tạp vật. Lâm Vũ bản ý là tìm ra vấn đề, cũng không phải là trốn tránh trách nhiệm, cho nên đem tình huống như nói thật đi ra. Hắn lời này vừa nói ra, Triệu Trung Cát cùng Phương Chính bọn người không khỏi thở dài một hơi. Mà Hà Tự Khâm nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình. Hiển nhiên Lâm Vũ thái độ có chút vượt quá hắn dự liệu. Sau đó hắn mở chừng hai mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, ngươi thừa nhận liền tốt, nếu thuốc không có vấn đề. Vậy đã nói rõ ngươi cho toa thuốc có vấn đề. Ngươi tới, cho ta đem hắn mang đi. Hà Tự Khâm vừa mới nói xong, cùng hắn cùng đi mấy cái thân mang nam tử áo đen lập tức lấn người đi lên. Chuẩn bị muốn đối Lâm Vũ động thủ, nhưng lúc này bộ thừa một cái bước dài thoát ra, ngăn tại Lâm Vũ trước mặt, trên thân cơ bắp bỗng nhiên kéo căng, âm thanh lạnh lùng nói, không muốn chết liền cứ việc động thủ, ngươi là ai, biết ta là ai không? Hà Tự Khâm lập tức tức giận quát. Ta không biết ngươi là ai, thế nhưng ngươi nếu là còn dám đối với Hà tiên sinh nói năng lỗ mãng, ta liền sẽ để ngươi biến thành một người chết. Bộ thừa ngẩng đầu nhìn Hà Tự Khâm một chút, ánh mắt sắc bén vô cùng, thanh âm bên trong không mang theo một tia cảm tình. Hắn vừa mới nói xong, toàn bộ phòng bệnh mặt người sắc đột nhiên biến đổi, cuồng vọng, quả thực là quá cuồng vọng, toàn bộ thủ đô. Dám đối với Hà Tự Khâm nói như thế, chỉ sợ thật đúng là không tìm ra được một người. Hà Tự Khâm tức giận càng là khí huyết cuồn cuộn, không nghĩ tới Hà Gia Vinh cuồng vọng. Hà Gia Vinh thủ hạ so Hà Gia Vinh còn cuồng vọng. Hắn đường đường quốc an cục người đứng đầu, lại bị bộ thừa trước mặt mọi người làm nhục như vậy. Hắn tức giận thân thể đều run rẩy lên, lập tức hướng dưới tay mình phân phó nói. Cho ta đem tiểu tử này cũng cùng một chỗ bắt, chờ một chút, Lâm Vũ mắt thấy phải lên xung đột, tranh thủ thời gian đứng ra hô một tiếng. Thế nào, Hà Gia Vinh, ngươi phải đổi ý, Hà Tự Khâm cười lạnh nói. Ngươi vừa rồi không còn lời nói hùng hồn nói là ngươi trách nhiệm ngươi tuyệt không trốn tránh sao. Hiện tại lại muốn làm con rùa đen rút đầu. Hiện tại con không thể xác định là ta trách nhiệm. Coi như quan tòa muốn cho người định tội, cũng ít nhất sẽ cho người giải thích cơ hội a. Lâm Vũ quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, tốt, vậy ta liền cho ngươi cơ hội này. Hà Tự Khâm âm thanh lạnh lùng nói, còn có lời gì, ngươi cứ việc nói, mặc dù cạn thuốc không có vấn đề, thế nhưng ta suy đoán, trong này vô cùng có khả năng bị người thả một loại vô sắc vô vị kịch độc. Lâm Vũ cau mày nói ra, vừa nói hắn một mực tại dùng cái kẹp lật quấy lấy đồ gốm bên trong cặn thuốc. Đồng thời cầm bốc lên mấy khối phóng tới trên mũi người người. Những thuốc này cặn bã xác thực không có vấn đề, hơn nữa cũng không có trộn lẫn phóng qua cái khác sẽ dẫn đến độc tính bên trong dược tài. Nhưng là Lâm Vũ hay là thông qua chính mình đối với trung dược xâm nhập thực chất bên trong hiểu rõ. Nghe ra thuốc này cặn bã trên một tia dị dạng, những thuốc này cặn bã mùi thuốc, lại muốn so dưới tình huống bình thường nhạt nhiều, cho nên hắn mới suy đoán bên trong phóng qua kịch độc vô sắc vô vị chất lỏng độc dược. Mà nâng lên vô sắc vô vị độc dược, hắn không khỏi liên tưởng đến lần trước chính mình ngộ độc tình huống. Loại kia độc cũng là vô sắc vô vị, thế nhưng hắn cho đến tận này còn không biết là ai cho hắn hạ độc. Cho nên hắn nhịn không được liên tưởng, cho Hà Nhị gia hạ độc người, có thể hay không cùng cho mình hạ độc người là cùng một người. Nếu như thật là một người, vậy người này có thể căn bản không phải yếu hại Hà Nhị gia, mà là muốn hãm hại hắn. Hạ độc, một đám y sinh nghe nói như thế sắc mặt lập tức biến đổi. Không khỏi nhốn nháo lên, ai dám cho Hà gia Nhị gia hạ độc a? Đây không phải muốn chết sao? Chính là A ta bệnh viện giám thị hệ thống như thế nghiêm. Có thể từ không có đi ra loại sự tình này a. À. Phương Bộ trưởng tại bệnh viện chúng ta làm vài chục năm. Rất không có khả năng làm giống sự tình đi. Sẽ không phải là hạ y sinh vì trốn tránh trách nhiệm. Cố ý nói xấu người khác à, đám người nhỏ giọng lao nhao thấp giọng nghị luận. Suy đoán không thôi, lúc này một bên Phương Chính lập tức run rẩy thân thể đứng dậy. Sắc mặt ảm đạm, mặt mũi tràn đầy ủy khuất gấp giọng nói ra. Ai u, hạ y sinh, đây chính là thiên đại oan uổng a, ngài cũng không thể đem sự tình hướng trên đầu ta vu oan a, thuốc này ta sắc chế xong. Đều là ta tự mình đến cho hà nhị gia đưa, làm sao có khả năng sẽ phóng độc đâu. Vậy ta chẳng phải là sống không kiên nhẫn được nữa. Lâm Vũ không nói chuyện, ngẩng đầu lên mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Phương Chính nhìn nửa ngày. Phương Chính bị Lâm Vũ như thế xem xét, xem hoảng hốt vô cùng, đầu đầy mồ hôi, hà tiên sinh, ngài vì sao một mực nhìn ta a? Phương Chính sắc mặt đỏ bừng hỏi. Ngươi đã nói trong này không có hạ độc, vậy ngươi vì sao thanh tẩy cạn thuốc? Lâm Vũ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, đây chính là mùi thuốc trở thành nhạt nguyên nhân. Thanh tẩy cạn thuốc, một đám y sinh lập tức biến sắc, lập tức mặt mũi tràn đầy chất vấn nhìn phía Phương Chính. Không, không có a, Phương Chính sợ đến thân thể một cái lảo đảo. Kém chút một đầu cắm tới đất bên trên, quét mắt mọi người gấp giọng giải thích. Không có, ta không có rõ ràng a. Thuốc này cặn bã sắc xong mới bất quá một cái giờ. Đặt ở chỗ đó động đều không động tới a, chính là sợ hãi xảy ra cái gì tình huống ngoài ý muốn. Cho nên mỗi phó cặn thuốc ta đều muốn tồn lưu nửa ngày. Cái này nếu là có vấn đề, vậy ta không đã sớm vụng trộm vứt sạch. Hừ, bộ thừa lúc này đột nhiên đứng ra, âm thanh lạnh lùng nói. Nói không chừng ngươi chính là vì chuẩn bị bộ này thuyết từ. Cho nên mới cố ý không có đem cặn thuốc rửa qua. Một phòng toàn người nghe được hai người mà nói, không khỏi cũng là mặt mũi tràn đầy hồ nghi, không biết nên tin tưởng người nào, nói miệng không bằng chứng. Hà Tự Khâm quét mắt Phương Chính, gặp hắn không giống nói dối, liền đối với Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói, người nói thuốc này cặn bã bên trong có độc, có thể có chứng cớ gì, cái này còn không đơn giản, cầm đi kiểm nghiệm khoa xét nghiệm chính là... Tiêu Mạn Như lập tức đứng ra lạnh giọng hướng đại ca của mình nói ra. Em dâu, ngươi đây là có chuyện gì? Nhị đệ kém chút bị tiểu tử này hại chết. Ngươi thế nào còn khắp nơi bảo vệ cho hắn đâu? Hà Tự Khâm cau mày. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc quay đầu hướng chính mình em dâu chất vấn nói. Ta không phải bảo vệ cho hắn. Ta là vì bảo vệ chân tướng. Tiêu Mạn Như sắc mặt kiên nghị. Tiếp theo quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, ánh mắt lóe lên một tia lơ đãng tự ái. Cho tới bây giờ, nàng như cũ kiên định không thay đổi tin tưởng Lâm Vũ. Cặn thuốc đã bị thanh tẩy qua, hơn nữa độc dược lại cùng nhiều như vậy chung dược hỗn hợp qua. Không thông báo sinh ra cái dạng gì biến hóa, cho nên hiện tại coi như đưa đi kiểm nghiệm, có thể cũng kiểm nghiệm cũng không được gì. Lâm Vũ nhẹ nhàng mà lắc đầu. Hắn không thể không nói, lần này phía sau giở trò xấu người tuyệt đối là tâm tư kín đáo cao nhân. Không chỉ là am hiểu quyền mưu, hơn nữa còn tinh thông trung y trung dược, đem toàn bộ sự kiện đều bố trí tinh vi vô cùng. Không có kẽ hở, mà nếu như Lâm Vũ không bỏ ra nổi chứng cứ, vậy hắn hiển nhiên muốn vì lần này sự kiện phụ trách. Lấy Hà gia năng lực, bắt hắn lại bó lớn như vậy chuôi. Tuyệt đối có thể để cho hắn thân bại danh liệt, đem hắn chèn ép không có chút nào xoay người chỗ. A tiểu tử, ta xem như đã nhìn ra, hợp lấy ngươi là tại biến đổi biện pháp trốn tránh trách nhiệm đúng không? Hà Tự Khâm cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu không có chứng cứ, vậy ngươi nói tới hết thảy liền đều là bịa đặt, tiểu tử ngươi biên cố sự năng lực ngược lại là rất mạnh. Đúng vậy a. Chứng cớ gì đều không có, đây không phải nói mò đi, quả nhiên a, hạ y sinh vì trốn tránh trách nhiệm. Vậy mà mở mắt nói lời bịa đặt, xem tới hắn cái này người cũng bất quá như thế đi. Thổi đến như vậy y thuật cao siêu, ý đức cao thượng, kết quả vì tự vệ. Vậy mà vu oan người khác, tiểu nhân một cái. Một bên mấy cái trẻ tuổi y sinh nhịn không được thấp giọng ngươi một câu ta một câu nghị luận. Bọn hắn gặp Lâm Vũ cùng mình tuổi tác tương tự, lại có được cao như thế thành tựu, vốn là sinh lòng ghen ghét, bắt được cơ hội tự nhiên nhịn không được chửi bới Lâm Vũ. Một bên Triệu Trung Cát cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không nghĩ tới chính mình thổi lâu như vậy hạ y sinh. Vậy mà cũng biết làm ra loại sự tình này. Có chút bất đắc dĩ nói ra, hạ y sinh, ngươi nói như vậy vô dụng à, chúng ta cần sự thật nói chuyện. Ngươi có thể có biện pháp chứng minh ngươi nói hết thảy sao? Có, Lâm Vũ quét mắt một bên sắc mặt hòa hoãn lại Phương Chính. Sắc mặt lạnh nhạt gật gật đầu, đã tính trước nói, cách trương.